Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190. Hồn hoàn, tại Mặc Lâm trong cơ thể. Hiện tại âm dương ngũ lôi đã bắt đầu tan vào tiên thiên chi khí bên trong. Mặc Lâm lựa chọn phương thức cũng so sánh nhu hòa. Không có giống nhào bột như thế vò đi vào. Mà là để tiên thiên chi khí chủ động lại đồng thời hấp thu hai cỗ khí. Tựa như hai cái trong nồi khói dầu bị một cái hút du yên cơ hai cái cửa hút đi đồng dạng. Chính là chậm công ra việc tinh tế. Mặc Lâm đương nhiên sẽ không thật giống như hút du yên cơ như thế lớn như vậy lực để tiên thiên chi. Khí đi hấp thu âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi. Cho nên đây là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình. Đồng thời không cho phép Mặc Lâm có một tia mang theo cùng thư giãn. Đây là vật gì? Đang hấp thu hơn 2 giờ về sau. Mặc Lâm phát hiện tiên thiên chi khí bên trong sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Kia là một tia màu xám lôi đỉnh. Nhìn qua giống như là âm dương ngũ lôi dung hợp sinh ra sản phẩm. Giờ phút này, Mặc Lâm thoáng cái hưng phấn lên. Hắn năm đó có ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phí lớn như vậy sức lực mới khiến cho chính mình. Đồng thời tu luyện dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi chính là muốn nhìn một chút. Chính mình như lúc luyện thành hai loại đồng nguyên nhưng là tương phản lôi pháp có thể phát sinh. Cái gì thần kỳ hiện tượng? Bây giờ Mặc Lâm có thể nói là đạt được ước muốn. Bất quá Mặc Lâm cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ mình bây giờ đang làm gì. Một khi chính mình phân tâm, dù cho chính mình không chết cũng sẽ lãng phí mình nhiều năm như vậy tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Lâm chính mình cũng không rõ ràng hấp thu bao lâu thời gian. Có lẽ nói hắn căn bản sẽ không chú ý qua chính mình hấp thu bao lâu thời gian. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối tại tiên thiên chi khí cùng âm dương ngũ lôi phía trên. Sợ mình thao tác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền duy trì cùng một cái tốc độ đang hấp thu. Cũng không dám giảm tốc cũng không dám tăng tốc. Không biết qua bao lâu. Âm dương ngũ lôi cuối cùng triệt để tan vào trong tiên thiên chi khí. Tuy nhiên tại thức tỉnh thứ hai võ hồn sau không cách nào chỉ tu luyện một cái võ hồn. Vừa mới nhìn như chỉ có tiên thiên chi khí đang hấp thu âm dương ngũ lôi. Nhưng là sinh ra hồn lực bên trong vẫn sẽ có chừng phân nửa tác dụng tại phi công bên trên. Nhưng là Mặc Lâm như cũ cảm giác được chính mình tiên thiên chi khí hồn lực đã vượt xa cấp 80. Liền ngay cả phi công hồn lực đẳng cấp cũng tiện thể lấy vọt tới trên 60 cấp. Là thời điểm, Mặc Lâm đem thập thủ liệt dương xà cùng băng giao nội đan dẫn tới chính mình chung. Quanh, sau đó, bát kỳ kỹ, lục khố tiên tạc, hồn cốt kỹ. Thôn thiên phệ địa, thôn thiên phệ địa tự nhiên là thôn thiên thái thản mãng hồn cốt kỹ năng. Có thể khóa chặt mục tiêu, không nhìn thôn phệ vật thể lớn nhỏ, thậm chí phong ấn bị thôn phệ vật thể năng lực, khiến cho vô hại hóa. Nhưng là mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Hơn nữa nuốt về sau vô hại hóa hiệu quả sẽ theo tiêu hóa tiến trình mà mất đi hiệu lực. Cũng không cam đoan nuốt vào sau liền có thể tiêu hóa. Lúc này liền muốn phối hợp lên, lục khố tiên tặc siêu cường tiêu hóa hấp thu hệ thống. Đề cao hấp thu hiệu suất, siêu cao nhanh chuyển hóa, hoàn toàn không cần người khác phụ trợ. Quản ngươi thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa vẫn là đất, quản ngươi lực lượng là bá đạo, nhu hòa vẫn là chúng dung. Hết thảy cho ngươi tiêu hóa, không còn sót lại một chút cặn loại kia. 11 khỏa nội đan trong nháy mắt bị Mặc Lâm nuốt vào trong bụng. Bởi vì lục khố tiên tặc tác dụng quá cường đại, vừa nuốt vào vài giây đồng hồ thời gian, thôn thiên phệ địa, vô hại hóa hiệu quả liền mất đi hiệu. Lực, thập thủ liệt dương xà nội đan quỷ lạn thần tiêu hỏa diễm chi lực cùng băng giao nội đan trời đông. Giá rét hàn băng lực lượng tại Mặc Lâm trong cơ thể đồng thời phóng thích ra ngoài. Mặc Lâm nhanh chóng điều động hồn lực của mình đối với cái này hai cỗ lực lượng tiến hành điều hòa. Dù nói thế nào cái này hai cỗ lực lượng là trực tiếp tại Mặc Lâm trong cơ thể phóng xuất ra. Nội tạng mặc dù bị lục khố tiên tạc cường hóa. Nhưng như thế nào đi nữa cường hóa khẳng định đều là không có cách nào cùng Mặc Lâm cơ bắp. Làn da so sánh, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói. đến vị xuyên khổng, loét dạ dày loại hình bệnh nhẹ kia đều coi là tốt. Bất quá dù cho có Mạc Lâm chủ động điều hòa, cái này hai cỗ mãnh liệt lại tương xung lực lượng vẫn là lại không ngừng từ Mạc Lâm trong cơ thể xung kích ra ngoài, lại thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng phúc. Giờ phút này băng hỏa lưỡng nghi nhãn đang không ngừng thay nhau phóng xuất ra to lớn nhiệt lượng cùng hàn khí. Thiên nhận tiết cái này cơ hồ muốn có được cực hạn chi hỏa hồn sư đều không thể không mở ra võ hồn phòng ngự. Nhưng là thiên nhận tuyết trong mắt hai cái cần bảo hộ, nhỏ yếu sinh vật nhỏ kỳ lân cùng nhỏ phượng hoàng, bọn hắn đối với cái này là đủ giết chết cấp bậc thấp hồn sư trùng kích lạnh nhạt chí chi. Dường như chỉ là tại trên bờ cát hưởng thụ lấy nhu hòa gió biển đồng dạng. Không chỉ có trên người lông bờm cùng lông vũ đều không có bất luận cái gì bị đóng băng cùng bị đốt cháy vết tích, hơn nữa cũng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ động tác. Chỉ là có chút bất an nhìn xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tựa hồ là đang lo lắng Mạc Lâm. Mà giờ khắc này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Mạc Lâm cũng không phải là một người đang chiến đấu. Thôn thiên thái thản mãng xem như đồ tham ăn giới, lão tiền bối. Chỉ thường xuyên nuốt một chút nhìn qua kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cùng với mãng xa chủng loại hồn thú. Còn có thể hơi chút chỉ đạo. Phụ trợ một chút Mạc Lâm như thế nào tốt hơn tiêu hóa ăn vào trong bụng đồ vật. Thế là Mạc Lâm để thôn thiên thái thản mãng trên người cũng đem quyền khống chế thân thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa bộ phận giao cho hắn, mà mình thì chuyên tâm điều động hồn lực đi khống chế thập thủ liệt dương xà cùng băng giao nội đan, không để bọn hắn quá táo bạo. Tận lực để thôn thiên thái thản mãng có thể khống chế thân thể của mình tăng tốc hấp thu. Thiên nhận tuyết ngồi ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên bờ. Mở ra cặp mắt của mình. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn không ngừng luân chuyển tản mát ra nhiệt lượng cùng hàn khí dần dần yếu bớt về sau. Thiên nhận tuyết cũng dần dần có thể có ở đây không mở võ hồn dưới tình huống tiếp nhận hai loại lực lượng. Nàng thân là thiên tài tự nhiên minh bạch hiện tại loại này tình huống phi thường thích hợp tu luyện. Thế là cũng nhắm mắt tu luyện. Dùng cái này đến vượt qua dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Nếu như không có gì đặc biệt sự tình, nàng hẳn là sẽ một mực bảo trì trạng thái tu luyện. Thiên nhận tuyết hiện tại mở mắt tự nhiên là bởi vì xuất hiện biến hóa trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn trạng thái cuối cùng khôi phục lại nàng vừa tới lúc bộ dáng. Nhiệt lượng cùng hàn khí bạo tẩu đều đình chỉ. Nói cách khác, Tiểu Lâm hắn đem sự tình đều làm xong. Thiên nhận tuyết đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước, nhìn xem mặt hồ, mặt ngoài vẫn là đỏ lam rõ ràng bộ dáng, căn bản không nhìn thấy mặt hồ trở xuống là cái dạng gì. Đột nhiên, thiên nhận tuyết cảm nhận được một loại cảm giác huyền diệu, nhưng lại nói không rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ là tại cảm nhận được loại cảm giác này về sau. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện sau lưng nàng, nhìn cái gì đấy? Thiên nhận tuyết quay đầu xem xét, Mạc Lâm thì đã xuất hiện sau lưng nàng. Nàng có thể cảm thụ đi ra, đây tuyệt đối không phải là cái gì di động cao tốc. Bởi vì lại nhanh di động đều biết lưu lại vết tích. Nhưng nàng không có cảm nhận được không trung lưu lại bất luận cái gì vật thể trải qua quỹ tích. Người không gian di động không phải chỉ có thể khoảng cách dài sao? Hiện tại có thể thiên nhận tuyết phát ra như thế nghi vấn. Mạc Lâm nở nụ cười, sau đó nói, cho nên nói, đó cũng không phải ta phía trước cái kia hồn kỹ a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,